Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 312. Ám nô tìm tới cửa. Gocchuyenaudio.com. Hành cung, Mễ Nhĩ nhìn ám nô trước mặt chỉ cảm thấy đau đầu vạn phần. Hắn trước kia cũng biết ám nô rất khó chơi, hiện tại nàng quả thực chính là âm hồn không tan. Ám nô, ngươi trở về đi. Chủ tử nói không muốn gặp ngươi. Ngươi nói láo, trong phòng căn bản không có hơi thở của chủ tử. Ám nô mí mắt cũng không thèm nhìn phản bác lời của hắn. Mễ Nhĩ nghe vậy tức giận đến muốn đánh nàng. Chính là, hắn chưa bao giờ đánh người một nhà, vì thế chỉ có thể nói qua nói lại. Ngươi tìm chủ tử làm cái gì? Bảo hộ chủ tử, là sứ mệnh của ta. Ta biết, nhưng chủ tử thật sự không cần ngươi bảo hộ. Nàng ở đây làm gì? Ám nô mặt khác chỉ giao quang có chút ngạc nhiên khi bị người khác chỉ, nàng vô tội có được hay không? Cái gì gọi là nằm cũng trúng tên, đây chính là nàng. Mễ Nhĩ nhìn giao quang, rồi lại nhìn ám nô chịu không nổi, trực tiếp mang theo ám nô đi tới nơi yên lặng, lúc này mới nói. Ám nô, ngươi biết rõ thân phận của mình, ngươi có tư cách gì hỏi đến chuyện của chủ tử, ta sống chính là để bảo hộ cho chủ tử không có thương tổn gì. Ám nô mặt không chút thay đổi nhìn Mễ Nhĩ từng câu từng chữ một trả lời. Mễ Nhĩ nghe vậy, nhất thời giận dữ, lấy bộ dạng này của ngươi, ngươi có tin hay không, ta nói chủ tử đưa ngươi trở về. Ngươi căn bản không phải đang bảo hộ chủ tử mà là làm hại chủ tử. Nếu như ngươi vẫn chưa hiểu ra, ta không ngại giết ngươi ngay bây giờ. Lời nói của hắn, không có nửa phần thỏa hiệp, nơi đây là Thịnh Kinh cũng không phải Độc Huyết Thành, cũng có người ngấm ngầm theo dõi ám nô xuất hiện ở hành cung như vậy, sợ khiến cho người khác chú ý, nếu như không mau chóng đuổi nàng rời đi, hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi. Chủ tử ở đâu? Đủ rồi, chủ tử đi đâu, ngươi có tư cách hỏi sao? Ngươi thật sự làm cho ta quả thật vọng. Ta cho ngươi biết, nếu chủ tử bởi vì ngươi xuất hiện mà lâm nguy, ta nhất định sẽ không tha thứ cho ngươi. Mễ Nhĩ đã rút kiếm chĩa thẳng vào người ám nô, ngữ khí có tia tàn nhẫn. Ám nô nhìn hắn một cái, rồi xoay người rời đi. Thấy nàng rời đi, Mễ Nhĩ vội vàng hỏi. Ngươi đi đâu? Quay về Phượng Minh Hạng. Ám nô không có quay đầu lên tiếng. Thấy nàng rời đi, Mễ Nhĩ lúc này mới dám thở ra hơi. Nếu ám nô không đi, hắn sẽ phải động thủ, dù sao chuyện ở Thịnh Kinh cũng không có nhiều người biết. Quay trở về thấy Giao Quang vẻ mặt vô tội nhìn mình, Mễ Nhĩ có chút ngượng ngùng. Giao Quang cô nương, xin lỗi, ám nô chính là người như vậy, ngươi cũng đừng chấp nhặt nàng. Ta không sao, nàng là ai? Giao Quang lắc lắc đầu tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Thấy Giao Quang nghi hoặc, Mễ Nhĩ chỉ có thể cười khổ. Nàng gọi là ám nô, là thị vệ của điện hạ. Thị vệ, xem bộ dáng của nàng, tựa hồ đối với điện hạ tình ý sâu đậm. Giao Quang nói xong, liền sinh ra phòng bị với người tên ám nô kia cách chương.